Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1888, Anis trích một mánh khóe khéo léo. Sunny cảm thấy lo lắng, không chỉ vì cậu đang đối mặt với Revel, Lightslayer, kẻ tiêu diệt ánh sáng, và hai Reflection, phản ảnh, bị tách khỏi nhóm và không có chút manh mối gì về tình trạng của Nephis. Mà còn vì giọng nói quen thuộc trong đầu cậu im bặt. Cassie, không có câu trả lời. Hoặc là các chị em của Song có cách nào đó để cô lập những ai vào Citadel. Pháo đài, khỏi thế giới bên ngoài. Có thể là do bản thân Citadel, một khía cạnh bí ẩn của Domain, lãnh địa của nữ hoàng, hoặc một phương pháp nào khác, hoặc có điều gì đó khác đang diễn ra trên mặt đất. Khiến Cassie không thể chia sự chú ý của mình. Trong mọi trường hợp, vào thời điểm đó, Sunny nhận ra rằng mình đã quen và phụ thuộc vào việc có người mù tiên tri ở bên làm bạn đồng hành. Vô hình, sự im lặng của cô khiến cậu cảm thấy bất an, nhưng không có thời gian để suy nghĩ thêm về điều đó. Vì Revel đã tấn công, bóng tối thực sự, True Darkness, được cô ta và High Reflection. Phản ảnh, triệu hồi đã lấn át ánh sáng phát ra từ Serpent, xa hồn, nhấn chìm đại sảnh tùm một lần nữa. Cơ thể khổng lồ của con đom đóm dần trở nên mờ nhạt và u ám. Ánh sáng của nó bị dập tắt, ngay cả ánh lửa rực của Finn, ác quỷ, cũng bị dập tắt. Sunny lại mù lòa một lần nữa. Cậu chỉ vừa kịp triệu hồi một thanh kiếm từ xe đầu trước khi chúng bị Darkness nuốt chửng. Cậu lùi lại một bước và di chuyển thành Odachi. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một cú va chạm dữ dội vang lên trong xương cậu. Và cậu cảm thấy một lưỡi kiếm sắc bén bị thanh kiếm của mình chặn lại. Xoay lưỡi kiếm vào thế cản. Sunny bình tĩnh chuyển trọng lượng của mình và tung ra một cú đá mạnh mẽ về phía trước. Có tiếng đế giày mềm cọ sát vào gỗ, như thể ai đó đã nhảy lùi lại, và cú đá của cậu chỉ đánh vào không khí. Gần như cùng lúc, cậu nghe thấy một tiếng gầm gừ khó chịu, và một luồng lửa đỏ dài tạm thời đẩy bóng tối ra xa. Để lộ ra những hình bóng của các chiến binh, Sen đã di chuyển để bảo vệ Serpent khỏi đòn tấn công chết người của một trong những Reflection. Phản ảnh. Khi đại sảnh tạm thời bao phủ trong ánh sáng đỏ nhạt, một thanh kiếm sắc bén giáng xuống chiếc khiên của cô, tạo ra một làn sóng xung kích mạnh mẽ lan ra ngoài và xé toạc những rễ cây cổ đại. Finn cũng bị bóng tối thực sự, True Darkness, làm suy yếu, luồng lửa mà cậu ta phun ra không bắt được Reflection, phản ảnh, thứ hai, và nó nhảy lên không trung. Tung một cú đá vào ngực rộng của Finn, một làn sóng xung kích khác làm nứt sàn nhà, và gã khổng lồ bằng thép lảo đảo lui lại. Cả hai Reflection, phản ảnh, trông đều giống như công chúa Revel đẹp ma mị, nhưng Revel thật đang đứng trước mặt Sunny, chỉ cách vài mét, khi cả hai đều phớt lờ những làn sóng xung kích và ánh sáng của ngọn lửa của Finn mờ dần. Giọng nói lạnh lùng của cô vang lên trong bóng tối. Mánh khóe khéo léo, cô nghe có vẻ vừa ấn tượng vừa thờ ơ trước việc cậu đã có thể đỡ đòn tấn công đầu tiên của cô dù bị bóng tối làm mù mắt. Một lát sau, giọng nói của cô chìm vào trong tiếng hỗn loạn điếc tai của xe đâu của cậu đang chiến đấu với Reflection, phản ảnh của Mordred, chết tiệt. Sunny điều chỉnh tư thế và bảo vệ sườn của mình. Lại có một cú va chạm nữa. Và mặc dù cậu ngăn được lưỡi kiếm của Revel khỏi xuyên vào áo giáp của mình, mũi kiếm của nó vẫn cc vào Onyx Mantle, áo choàng hắc diệu, đẩy cậu lùi lại và suýt chút nữa làm cậu mất thăng bằng. Lý do Sunny có thể tự vệ trước Lightslayer đơn giản, đó là sự kết hợp của kinh nghiệm và xe đầu đen, vũ điệu bóng tối, cũng như sự cường hóa 3 lần từ xe đâu của cậu. Cậu có thể chưa có thời gian để thấu hiểu bản chất thực sự của phong cách chiến đấu của cô ta. nhưng cậu biết đủ để dự đoán cô ta sẽ tấn công từ đâu và như thế nào. Đại khái, cô ta quấn nhanh và mạnh mẽ để chỉ là một sen. Điều đó có nghĩa là aspect của cô ta đang ban cho cô ta một loại cường hóa nào đó. Dù vậy, thanh kiếm của Revel rất giống với một thanh Tachi, và Sunny biết cách sử dụng nó rất tốt. Trong khi đó, aspect của cô ta dường như cho phép cô di chuyển trong Darkness một cách tự do. Một đặc điểm gợi nhớ đến Black Knight của nhà thờ đổ nát, kẻ mà Sunny đã giết nhiều năm về trước. Cũng như xe đầu step, bước nhảy bóng tối của cậu ở một khía cạnh nào đó. Thực tế, Sunny và Revel thậm chí trông hơi giống nhau. Không phải là các đường nét của họ giống nhau đến mức đó. Có rất nhiều người da trắng với mái tóc đen và đôi mắt tối trên thế giới. Chỉ là họ chia sẻ một phong cách u ám nào đó. Rốt cuộc, bóng tối dễ bị nhầm lẫn với bóng thực sự. Và ngược lại, đó là lý do Sunny có thể đoán cô ta sẽ cố giết cậu như thế nào. Ở một mức độ nào đó, cậu chỉ đơn giản là phòng thủ trước những gì chính mình sẽ làm. Điều đó đã có tác dụng cho đến giờ, nhưng nó có thể duy trì mạng sống của cậu bao lâu nữa? Không có giác quan bóng tối, cậu không thể nhìn vào ý định của Revel bằng xe đầu đen. Không có thị giác, cậu không thể nhìn thấy cô ta đang làm gì. Cô ta có thể phản bội kỳ vọng của cậu và tung ra một đòn tấn công không mấy ấn tượng chỉ để đánh lạc hướng dự đoán của cậu. Cô ta có thể giành được lợi thế bằng cách chỉ đơn giản là kiên nhẫn. Cô ta thậm chí có thể bỏ mặc cậu hoàn toàn và di chuyển để tiêu diệt một trong các xe đầu của cậu. Từ phía sau trước, khốn kiếp. Sunny đã không cảm thấy bất lực đến thế này trong một khoảng thời gian rất dài. Citadel rên rỉ và rung chuyển xung quanh họ. Cậu đụng độ với Light Slayer thêm vài lần nữa, cố gắng tránh chết trong làn mưa các đòn tấn công độc địa. Chết người, kỹ năng kiếm của cô ta tuyệt vời, và khả năng chiến đấu của cô đáng sợ. Cậu chặn hoặc đỡ một số đòn và làm suy yếu tác động của những đòn còn lại. Thanh kiếm của Revel làm rung chuyển cơ thể cậu và để lại những vết sẹo trên bề mặt của Onyx Mantle. Nhưng áo giáp của cậu vẫn trụ vững. Lưỡi kiếm sắc bén đã lướt qua các vết nứt của nó vài lần, gây ra cơn đau đớn tột độ, nhưng không gây nhiều tổn thương. Đó là một bùa chú độc ác. Thanh kiếm của Revel dường như làm nhiễm độc tất cả những gì nó chạm vào với. Một loạt chất độc mạnh, gây ra cơn đau không chịu nổi, tê liệt, kiệt sức và hoại tử cùng lúc. Blood Whip, kết cấu máu, nuốt chửng chúng một cách thèm khát, ngăn chặn bất kỳ chất độc nào lan ra đến tim cậu. Một tiếng cười lạnh lẽo vang lên từ Darkness. Ngươi thực sự là con người sao? Ta không ngửi thấy mùi máu của ngươi chút nào. Sunny cười gượng sau lớp mặt nạ. Con người ư? Không, ta chỉ là một xe đầu. Xe đầu không thực sự chảy máu. Dù cậu mỉm cười, lòng cậu vẫn nghiêm trọng. Việc sống sót qua cuộc tấn công của Revel chẳng có tác dụng gì. Quyền chủ động hoàn toàn thuộc về phía cô ta. Và các xe đầu của cậu đang bị Reflection, phản ảnh của Mordred trói chặt. Ít nhất một trong số chúng dường như là thực thể tối thượng. Nếu không, Sen có lẽ đã tiêu diệt kẻ thù của mình rồi. Nếu điều này tiếp diễn, cậu sẽ thất bại, và sau đó, cậu sẽ chết. À, không hoàn toàn vậy, ít nhất một trong các xe đầu của cậu sẽ bị tiêu diệt, khiến Sunny suy yếu và mất đi một hóa thân. Nhưng cậu có lẽ sẽ sống sót, ngay cả khi cả bốn xe đầu đều bị Grit, linh hồn của Sunny cũng sẽ không sụp đổ. Rốt cuộc, nó đã được củng cố bởi Soul Whip, kết cấu linh hồn. Linh hồn của một con người bình thường sẽ tan vỡ và tiêu biến nếu tính toàn vẹn của nó bị xâm phê. Hạm quá nghiêm trọng, nhưng cậu thì khác. Chỉ cần ít nhất một mảnh linh hồn của Sunny còn tồn tại, nó sẽ có thể phục hồi lại vào một ngày nào đó. Tuy nhiên, Còn các gen khác của lực lượng trinh phạt thì sao? Còn Ron thì sao? Còn Nephis thì sao? Cậu cần nghĩ ra điều gì đó. Một sự thay đổi chiến thuật. Một chiến lược mới. Sunny nghiến răng. Sau đó, cậu ra lệnh bằng ý nghĩ cho các xe đầu của mình. Chỉ một lát sau, Finn quay lại, lao thẳng vào bức tường của đại sảnh tùm và va chạm vào nó với một tốc độ kinh khủng. Sức nặng khổng lồ của gã ác quỷ to lớn và sức mạnh tối thượng của nó khiến toàn bộ Citadel rung chuyển, một phần của bức tường lâu đài sụp đổ, và Finn, cùng với Reflection, phản ảnh, đang truy đuổi nó, rơi ra ngoài, lao xuống hồ nước xa xăm. Trong sự hỗn loạn, Serpent bò về phía Sen và nhảy lên không trung, biến thành một thanh Odachi hình con rắn. Sen giải phóng thanh kiếm đen của mình và nắm lấy chuôi Odachi bằng nắm đấm không hề nao núng. Và Sunny thả lỏng sự kiểm soát lên hóa thân của mình, cho phép Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, biến thành một xe đầu bóng tối thực sự. True Darkness đã nuốt chửng những xe đầu hoang dã, nhưng nó không thể nuốt chửng xe đầu của Sunny, cũng giống như cậu không thể điều khiển hay hiện thực hóa xe đầu của sinh vật sống. Nếu cơ thể thật của cậu ở đây, cậu sẽ không thể giả định hình dạng vô hình, vì không có xe đầu nào cho cậu chui vào. Nhưng Lord of Shadow là một hóa thân hiện thực hóa, do đó, hình dạng tự nhiên của nó vốn dĩ là một xe đầu. Vì vậy, Sunny có thể từ bỏ hình thức vật lý mà không mất đi quyền kiểm soát hóa thân. Cậu đã trở thành một xe đầu trong vực sâu của biển bóng tối. Darkness, trong chốc lát, có bốn xe đầu, Ngạo Nghễ và ba bạn đồng hành của mình, chìm trong biển đó, cảm giác thật kỳ lạ và khó chịu, như thể có thứ gì đó đang gặm nhấm vào linh hồn của Sunny. Tuy nhiên, cậu vẫn có thể điều khiển hóa thân. Vì vậy, cậu đã làm điều mà cậu chưa từng thử trước đây. Dẫn theo ba xe đầu khác, cậu bò qua sàn nhà theo hướng nơi Sen đang chiến đấu với Reflection, phản ảnh, và cuốn lấy cơ thể của cô, hợp nhất với nó như bất kỳ xe đầu nào khác của cậu sẽ làm. Hết chương.